Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 907, trước khi rời đi muốn làm nhiều tiền. 7 ngày sau, vẫn là cái đó bị Dương Huyền Cơ phái tới nhân họa hại qua đèn Lam huyện. Gia Cát Tình Chiêm ở nơi này huyện bên trong, không thể không nói, lá gan của hắn quả thật rất lớn. Dù là lần đó suýt nữa bị Vũ Tiên Sinh nhất kích toi mạng, hắn lúc ấy sợ quay đầu chạy, có thể hắn như cũ dám lần thứ ba xuất hiện ở đèn Lam huyện, lại liền ở nhờ ở trong thôn nông hộ nhà. Nơi này là đèn Lam huyện vắng vẻ nhất một cái thôn. Thôn ở trên sườn núi, các thôn dân sẽ rất ít thấy ngoại lai người. Người trong thôn vốn là chất phác, nhất là như vậy tương đối bế tắc thôn trang, lựa chọn ở chỗ này ẩn thân nhưng thật ra là rất thông minh cách làm. Hơn nữa Gia Cát Tình Chiêm càng thông minh cách làm ở chỗ, hắn là tới nhận hàng, kén tằm, tơ tằm, vải vóc thành phẩm bán thành phẩm đều phải. Trừ cái này ra, nhà ai có lão vật kiện hắn vậy sẽ thu. Ví dụ như gia truyền nhiều ít đời cái bình và chén. Thôn này bên trong nuôi tằm xe kéo sợi người không hề thiếu. Hắn ra giá cả lại rất lợi ích thiết thực, cho nên rất được dân chúng hoan nghênh. Hắn ngủ ở trong thôn một vị người già cô đơn trong nhà. Người hắn, mỗi ngày còn sẽ đi giúp vị cụ già này phách củi gánh nước. Trong thôn đều nói, lần này tới người làm ăn có lương tâm. Cho tới hắn ở trong thôn tài ở chừng 10 ngày, cũng đã hơi có chút uy vọng. Trước dẫn một đội người giả trang thành đình úy quân Trình Phi Phàm từ bên ngoài trở về. Nhìn một cái đang ở sân bên trong và vị kia cụ già tán gẫu Gia Cát Tiên Sinh. Lòng nói mỗi ngày đều giả mù sa mưa và như vậy một cái không có chút nào kiến thức nói năng thô bỉ. Rừng núi thôn cũ phu nói chuyện phiếm, cũng không biết có cái có ý gì. Gia Cát Tình Chiêm quay đầu nhìn một cái, gặp Trình Phi Phàm sau khi vào cửa hắn liền đứng dậy. Và vậy lão nhân nói mình muốn tới xử lý trên phương diện làm ăn chuyện. Cụ già liền vội vàng đứng lên một cái kính nhi gật đầu. Đến cửa viện, Gia Cát Tình Chiêm hỏi, có thể có tin tức. Trình Phi Phàm nói, sự việc thật không tốt, thiên hạ đệ tứ chết, Phó Bạch Vũ cũng đã chết. Gia Cát Tình Chiêm sắc mặt chợt biến đổi. Hắn không phải rất tin tưởng, trên cái thế giới này có ai có thể giết thiên hạ đệ tứ chết thế nào? Gia Cát Tình Chiêm sát theo truy vấn một câu. Trình Phi Phàm trả lời, nghe nói là Ninh Vương Lý Sất điều động gần 10.000 ninh quân chiến binh phong thành, còn điều động mấy trăm chiếc nỏ xe, trực tiếp cầm thiên hạ đệ tứ đánh thành một bãi thịt nát. Hắn nói những lời này thời điểm, giọng bên trong còn có một loại đã tiến hành che giấu nhưng lại không có thể hoàn toàn che giấu cơ. Chú cười trên sự đau khổ của người khác. Thiên hạ đệ tứ chết. Đối Dương Huyền Cơ môn hạ mỗi một cái cửa khách mà nói, đều không coi là chuyện xấu. Thiên hạ đệ tứ người này quá mức âm ngoan ngang ngược. Ở Dương Huyền Cơ trong phủ, ai thấy hắn dám không rất cung kính cúi người thi lễ. Nếu như chậm, hắn liền sẽ đối với ngươi ôn hòa hiền hậu thuần lương cười, cười ngươi ra đầu tê dại. Cho nên Trình Phi Phàm đối với thiên hạ đệ tứ chết liền một chút thương cảm cũng không có. Nếu không phải là nói có một ít gì cảm giác, vậy chính là có chút sợ. Giai đoạn trước bọn họ ở Dự Châu bên trong rất nhiều châu huyện ra tay cũng quá thuận lợi, cho tới mỗi cái người cũng cảm thấy bọn họ thậm chí có thể càng thêm không chút kiêng kỵ. Nhưng là lần này, liền thiên hạ đệ tứ và Phó Bạch Vũ đều chết hết. Dự Châu thành bên trong Dương Huyền Cơ nội ứng cũng bị moi ra không thiếu. Nếu như bọn họ không đi nữa, có thể xảy ra việc lớn. Gia Cát Tình Chiêm nghe Trình Phi Phàm cầm sự việc đi qua nói một lần sau đó, sắc mặt cũng thay đổi được do dự. Hắn cũng biết đến nên lúc đi. Có thể như vậy đi quả thật không cam lòng. Hắn trước khi tới ở Dương Huyền Cơ trước mặt khoe khoang khoác lác, nói hắn có thể làm được để cho Đường Thất Địch không thể không phân binh quay đầu. Cho dù không làm được một điểm này, cũng có thể để cho Đường Thất Địch ở hạ ngày sau thiếu quân lương tiếp tế. Hiện tại, hai chuyện này hắn cũng không có làm được. Mặc dù nói trước quả thật thiêu hủy mấy tòa kho lương, có thể vậy chỉ là bên trong huyện thành lương thực dự trữ vốn là không nhiều, quân lương cung ứng, vậy chưa dùng tới địa phương trên các huyện dự trữ vậy một chút. Nếu quả thật đến cần từ các huyện điều động lương thảo một bước kia, vậy còn cần hắn mang người tới mạo hiểm làm gì? Vậy cũng đủ để thuyết minh Đường Thất Địch đã không có nhiều ít quân lương có thể dùng. Tiếp tục hao tổn là được. Gia Cát tiên sinh, Trình Phi Phàm khuyên nhủ, đúng là cần phải trở về. Hiện tại chúng ta không cách nào xác định Dự Châu Thành bên trong lại có bao nhiêu người bị bắt sống. Không cách nào xác định những người này biết chút ít cái gì. Lại có bao nhiêu người sẽ không nhịn được nghiêm hình ép cung. Không đi nữa, Đình úy quân người rất có thể phát hiện chúng ta. Gia Cát Tỉnh Chiêm gật đầu một cái. Ta biết, người đi nghỉ trước, cho ta cầm sự việc còn muốn một tí. Xem chúng ta hồi trước khi đi còn có thể lại làm những gì. Trình Phi Phàm cúi người nói. Tuân lệnh, Gia Cát Tỉnh Chiêm một mình đi ra cửa viện. Đứng ở đó nhìn phía xa ngoài đồng. Những thôn dân kia đang bận làm ruộng. Cái này nhất phái điển viên náo nhiệt quả thật làm cho nhân tâm bên trong có thể đổi được đạm bạc. Yên lặng, nếu như không phải là bởi vì trong lòng có tráng trí có hoài bão. Có thể ở như vậy một cái sơn thôn nhỏ bên trong ẩn cư xuống ngược lại cũng không tệ. Gia Cát Tỉnh Chiêm hít sâu một hơi. Đi tới bờ ruộng ngồi bên kia xuống. Trong lỗ mũi ngửi được là đồng ruộng như vậy đặc biệt mùi. Có chút ẩm ướt còn có chút đất vị. Trong đó còn kèm theo cỏ thơm. Thiên hạ đệ tứ chết liền. Gia Cát Tỉnh Chiêm suy nghĩ. Nếu như không có thể làm một đại sự đi ra chỉ như vậy trở về. Bởi vì thiên hạ đệ tứ chết, Dương Huyền Cơ tất nhiên sẽ đại phát lôi đình. Thiên hạ đệ tứ người này không đòi vui. Nói thật, Dương Huyền Cơ vậy nhất định không thích hắn. Nhưng mà hắn hữu dụng. Đó là một cái ở lúc mấu chốt có thể thay đổi cục diện người. Liền chết như vậy, quá đáng tiếc, nhưng là phải làm một kiện dạng gì việc lớn, mới có thể làm cho Dương Huyền Cơ hài lòng, mới có thể không uổng chuyến này. Gia Cát Tỉnh Chiêm tầm mắt một lần nữa trôi dạt đến đồng ruộng xa xa. Những nông phu kia cửa mồ hôi đổ như mưa dáng vẻ. Để cho hắn có chút hâm mộ, những người này, là một cái cơm mà cố gắng, đối cuộc sống kỳ vọng rất thấp. Cho nên vậy cũng rất dễ dàng đạt được thỏa mãn. Hắn không giống nhau Dương Huyền Cơ phải xưng đế. Mà hắn phải làm được có thể ở sách sử trên lưu lại nồng mực trọng thải một đời quyền thân. Bỗng nhiên, Gia Cát Tỉnh Chiêm nhìn những nông phu kia đang nấu nước mà nghĩ tới điều gì. Hắn mắt sáng rực lên một tí. Hắn ngồi ở đó, tỉ mỉ cầm nghĩ tới chuyện lần nữa trải chuốc một lần. Cảm thấy có thể được. Vậy rất có triển vọng. Vì vậy hắn đứng dậy, đi nhanh hồi trong sân, nhìn về phía Trình Phi Phàm phân phó nói, chúng ta hiện tại phải tách ra làm việc. Trình Phi Phàm nói, tiên sinh là nghĩ tới chúng ta phải làm những gì? Gia Cát Tỉnh Chiêm cười nói, có một việc, một khi làm xong, đủ để ảnh hưởng đại cuộc. Trình Phi Phàm liền vội vàng hỏi nói, là cái gì? Gia Cát Tỉnh Chiêm lắc đầu, tạm thời không thể nói cho ngươi. Ngươi cũng không cần cùng ta đi làm. Ngươi phải giúp ta phân tán Ninh Vương người chú ý. Trình Phi Phàm trong lòng mắng liền một câu. Nhưng ngoài mặt tự nhiên không dám bộc lộ ra cái gì bất mãn. Hắn rất rõ ràng Gia Cát Tỉnh Chiêm ở Thiên Mệnh Vương trong lòng phân lượng. Không phải hắn như vậy một cái giang hồ khách có thể so với. Gia Cát Tỉnh Chiêm giao phó nói. Ngươi mang theo một nhóm người. Lại đi tùy ý tìm một chỗ làm chút gì. Trình Phi Phàm khẽ cau mày. Trong lòng suy nghĩ Gia Cát tiên sinh sợ không phải căn bản không có nghĩ tới muốn đi làm cái gì. Chỉ là muốn để cho hắn đi dẫn ra Ninh Vương người. Dưới tình huống này, hắn không keo kiệt lấy ác độc nhất tâm tư đi tính toán người mình. Gia Cát Tỉnh Chiêm nhưng thật giống như nhìn không ra hắn tâm trạng lên biến hóa rất nhỏ. Như cũ cười nói. Người tìm một chỗ hấp dẫn Đình úy quân chú ý. Sau đó liền trực tiếp xuôi nam về nhà đi. Không cần phải để ý đến ta. Lời này ngược lại là cầm Trình Phi Phàm nói ngẩn ra. Tiên sinh, như ta lại đi. Bên người ngươi đã không có cao thủ bảo vệ. Không ổn làm. Không sao. Ta phải làm chuyện vậy không cần gì cao thủ. còn như ta tự thân an nguy ta có diệu kế thoát thân. Gia Cát Tỉnh Chiêm nói, hiện ở bên người còn lại có bao nhiêu người? Trình Phi Phàm nói, phân tán các nơi người phần lớn còn ở. Chúng ta bên người còn có 300 người chừng. Gia Cát Tỉnh Chiêm nói, chỉ cần cho ta 30 người, còn dư lại ngươi cũng mang theo. Ta muốn một đường cầm chúng ta phân tán đi ra người triệu tập lại. Mà ngươi chỉ để ý dẫn gia đình úy quân người là được. Sau khi nói xong hắn vừa quay người liền, hướng gian nhà bên kia đi tới. Nhìn như ngược lại là trong lòng có dự tính. Đại khái 2 tiếng sau đó, Gia Cát Tỉnh Chiêm thu thập đồ đạc xong, mang theo 30 tên hộ vệ rời đi. Bên cạnh bọn họ hơn 300 người. Phần lớn đều ở đây bên ngoài thôn tìm địa phương ẩn giấu. Không dám ở thôn dân trước mặt bại lộ ra như thế nhiều. Nơi này thôn dân chỉ là tin tức tắt nghẽn lại chất phác. Cũng không phải là ngu. Một cái thương đội, làm sao có thể sẽ có mấy trăm võ trang đến giang hộ vệ. Gia Cát Tỉnh Chiêm đã thông báo. Hắn đi sau đó ngày thứ 2 Trình Phi Phàm lại đi. Đoán chừng cũng không muốn để cho quá nhiều người biết hắn đi phương hướng. Trình Phi Phàm trong lòng mắng liền một câu cáo già. Ngồi một bên có chút phẫn uất một cước cầm trước mặt vậy chỉ bẩn thỉu con mèo nhỏ đá văng ra. Mèo kia mà kêu thảm một tiếng. Cầm trong nhà này vị kia cụ già sợ hết hồn. Hắn nhìn về phía người kia. Cảm thấy ánh mắt người nọ bên trong có một loại để cho thứ hắn sợ. Sáng sớm ngày thứ 2. Trình Phi Phàm sẽ để cho người đem đồ vật thu thập xong chuẩn bị rời đi. Hắn sau khi dậy ở trong sân hoạt động một hồi. Hừng đông trong núi dễ dàng sương mù bay. Mê mê mông mông bên trong có thể mơ hồ thấy thật sớm xuống ruộng nông phu. Bên tai còn có chim chóc kêu to. Nếu như tiên cảnh, Trình Phi Phàm quay đầu kêu một tiếng động tác nhanh nhẹn chút. Sau đó liền hướng cửa đi tới. Mau tới cửa thời điểm, thấy xa xa đoàn sương mù thật giống như có chút biến hóa. Trong lòng không khỏi cả kinh. Một lát sau, một cái nhìn như 15-16 tuổi bộ dáng tiểu thư đồng. Dắt một ngựa già chậm rãi từ sương mù bên trong đi ra. Vậy lão lập tức ngồi một cái người đàn ông trung niên. Xem trang phục, xem khí chất, hẳn là một cái rất có học vấn thư sinh. Trình Phi Phàm xem thường nhất loại người này. Có chút học vấn liền ỷ mình thanh cao. Không có sao chỉ thích đi cái gì rừng núi điển viên bên trong chui. Tiếng tốt lành viết gửi tình tại sơn thủy bên trong. Chữ trong lòng tại nông mục điền viên. Xin hỏi, vậy nhìn như phá lệ thanh tú xinh đẹp tiểu thư đồng. Đi tới cửa thời điểm khách khí hỏi Trình Phi Phàm một câu nói. Hắn hỏi, vị tiên sinh này, các ngươi là người xấu sao? Trình Phi Phàm ngẩn ra. Hắn lại tỉ mỉ nhìn xem trước mặt cái này hay cái người kỳ quái. Theo bản năng bắt đầu cảnh giác. Hắn nhìn vậy tiểu thư đồng hỏi, các ngươi là đang tìm cái gì người xấu sao? Tiểu thư đồng gật đầu một cái. Tìm hồi lâu, Trình Phi Phàm hỏi, đã tìm được chưa? Tiểu thư đồng nói, nếu như các ngươi là người xấu mà nói, vậy thì là tìm được. Trình Phi Phàm híp mắt hỏi, vậy nếu như chúng ta không phải thì sao? Tiểu thư đồng nói, các ngươi nếu như không phải là người xấu đó chính là ngươi đang nói dối. Trình Phi Phàm hừ một tiếng, một bên lui về phía sau một bên hướng vậy hai cái người kỳ quái chỉ. Động thủ nhanh nhẹn một ít, sau lưng hắn những thủ hạ kia người, rối rít đem bọc mở ra, từ trong lấy ra binh khí. Tiểu thư đồng ngẩng đầu nhìn xem trên lưng ngựa người đàn ông trung niên. Thận trọng hỏi, tiên sinh, ta là không phải có thể trốn đi. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Coi trọng ngựa, không muốn kinh sợ nó. Tiểu thư đồng, tiên sinh ngược lại không sợ hù dọa ta. Người đàn ông trung niên từ lập tức xuống. Một bên đi về phía trước vừa nói. Chớ có sắp xếp, lại không cần ngươi động thủ. Tiểu thư đồng cười hắc hắc cười. Dắt lão mã sau lui ra ngoài. Rất nhanh liền lại biến mất ở nồng nặc đoàn sương mù bên trong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.